Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 341. Hai chữ lão trạm. Lập tức thu hút sự chú ý của Thời Tử Tấn. Đến từ lão trạm. Tại sao lại đến Đông Dương? Tên gì? Cẩm Thiên Kiêu lật đến cột ghi chú nguồn gốc nhân sự nói. Tên Liên Sa, tự thuật là đến Đông Dương kiếm sống, không sống nổi ở lão trạm nữa, đại loại vậy. Cô ta có quen Đàm Dũng không? Cẩm Thiên Kiêu lắc đầu, xem trên hồ sơ ghi hình như không quen, chỉ nói mình đến từ phương Bắc, chỉ ghé qua lão trạm thôi, sao anh lại hỏi vậy? Thời Tử Tấn vỗ vào gáy cậu ta một cái. Ngay cả cậu cũng có thể chú ý đến nhan sắc nổi bật của cô ta, Đàm Dũng tính cách đó mà lại không chú ý sao? Người phụ nữ này tám phần là đang nói dối, có lẽ không chỉ quen Đàm Dũng, mà còn là một trong những người phụ nữ của Đàm Dũng. Nói xong, anh lấy hồ sơ từ tay Cẩm Thiên Kiêu, xem kỹ một lượt rồi dặn dò. Gạch tên người này khỏi danh sách trước, sau đó cử người đến lão trạm hỏi thăm lai lịch của cô ta. Cẩm Thiên Kiêu gãi đầu nói. Chúng ta cũng không giao dịch mấy lần với Đàm Dũng, cũng không ít lần ghé qua lão trạm, cũng chưa từng nghe nói bên cạnh hắn có người phụ nữ tên Liên Sa, ngược lại là hay nghe nói đến một người họ Khúc. Thời Tử Tấn ném hồ sơ cho cậu ta. Đi điều tra sẽ rõ, vào thời điểm nhạy cảm này, bất cứ điều gì khả nghi đều phải cảnh giác. Tòa nhà Đào Lý cuối cùng cũng hoàn thành, tổng cộng 4 tầng, tổng diện tích 600 mét vuông, có thể chứa ít nhất 80 người làm việc cùng lúc. Hôm đó, dưới lầu vây quanh một vòng người thuê nhà, tiếng cười nói vui vẻ và đèn flash không ngừng lóe lên. Cam Hồng Ngọc và bạn tốt của anh ta, Phùng An, cũng chính thức trở thành nhân viên hợp đồng của Đào Dương. Hai người vốn tưởng sẽ không có chỗ ngồi cho mình, nhìn các nhân viên Đào Dương ăn mừng với vẻ mặt ghen tị. Môi trường làm việc thật sự quá tốt, đừng nói là Đông Dương, ngay cả Trường Kinh cũng chưa chắc có điều kiện này. Tô Đào nhìn thấy hai người họ, liền gọi. Hai người lát nữa đến hỏi Trang Nguyễn lấy thẻ cửa của tòa nhà Đào Lý, rồi lên lầu xem thử, chọn chỗ nào hai người thích thì ngồi, tôi sẽ không bắt ép sắp xếp cho hai người. Cam Hồng Ngọc ngẩn người, chúng tôi cũng có chỗ ngồi sao? Tô Đào nói, đương nhiên rồi, chỗ ngồi dư giả, không thiếu của hai người, mau đi đi. Cam Hồng Ngọc và Phùng An nhìn nhau, đồng thời cười nói, cảm ơn sếp. Cảm giác được coi trọng thật tốt. Cùng lúc đó, Phạm Truyền Huy cầm máy ảnh chụp từ cửa lớn tầng 1 lên đến tầng 4, còn phỏng vấn cảm nhận của các nhân viên. Đây là nhân viên nhỏ tuổi nhất của Đào Dương chúng ta, cô Tiền Dung Dung, chúng ta hãy hỏi cô ấy cảm nhận khi vào. Nhà mới nhé. Tiền Dung Dung trước ống kính rất ngại ngùng, vội vàng xua tay. Đừng gọi tôi là cô, cảm nhận rất tốt, rất rộng rãi, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ánh sáng cũng rất tốt, vị trí của tôi quay đầu lại là có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Buổi trưa quá nóng còn có thể kéo rèm che nắng xuống. Trang Nguyễn thò đầu ra, cười hì hì nói, cô là vì muốn ngủ trưa mới kéo rèm che nắng xuống đấy. Nói xong còn ra hiệu cho Phạm Truyền Huy. Bằng chứng ở dưới bàn cô ấy, có một chiếc giường gấp, kéo rèm lại, bật điều hòa lên, Dung Dung ngủ trưa ngon lành. Tiền Dung Dung đỏ mặt, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tô Đào ở phía xa. Tôi đều ngủ vào giờ nghỉ trưa, bình thường đều cất đi, không có lười biếng đâu. Nói xong liền đá Trang Nguyễn, hai người đùa giỡn với nhau. Phạm Truyền Huy cũng cười ha hả quay lại cảnh này. Tô Đào không khỏi mỉm cười, nhưng nhanh chóng lại xị mặt xuống. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 342. Đào Dương càng tốt đẹp như vậy, cô càng lo lắng tất cả sẽ bị phá hủy sụp đổ. Chuyện cốt dịch trốn thoát giống như một con dao treo lơ lửng trên đầu cô. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thực lực mạnh mẽ, lại còn biết bay. Tô Đào ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên Đào Dương, tường cao lưới điện có thể chặn được những thứ trên đường, nhưng không thể chặn được mối đe dọa từ trên trời, nếu không thì quả bom tự chế lúc trước cũng sẽ không dễ dàng ném vào như vậy. Giá như có biện pháp phòng thủ nào đó có thể bảo vệ Đào Dương 360 độ thì tốt biết mấy. Đáng tiếc hiện tại hệ thống vẫn chưa có thiết bị phòng thủ như vậy. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên thông báo của hệ thống. Cửa hàng vật liệu xây dựng phòng thủ sau khi nâng cấp có thể mua vật phẩm liên quan, nâng cấp cần kích hoạt nhiệm vụ ẩn và hoàn thành. Tô Đào mở to mắt. Lời nhắc này, vậy cô có thể hiểu là, vẫn còn nhiệm vụ ẩn cô chưa kích hoạt, sau khi kích hoạt và hoàn thành sẽ có thể mua được vật liệu xây dựng phòng thủ toàn diện. Nếu thật sự là như vậy, thì đúng là hy vọng lớn, Cho dù Cốt Dực thật sự hướng về Đào Dương mà đến, cô cũng không sợ. Chỉ là nhiệm vụ ẩn này là gì? Chẳng lẽ lại giống như Bàn Liễu Sơn lúc trước, cần cô lặn lội đường xa? Tô Đào thở dài, theo kinh nghiệm lần trước, kích hoạt nhiệm vụ ẩn thật sự chỉ có thể dựa vào vận may, không có quy luật nào cả. Cứ để đấy đã. Tối hôm đó, Tô Đào nhận được điện thoại của Bùi Đông. Người của Hà Khang muốn hẹn gặp cô 3 ngày nữa, cô có tiện không? Được, sau 1 giờ chiều nhé. Được, vậy tôi nói sơ qua tình hình của họ cho cô, chỉ huy căn cứ Hà Khang tên là Quý Bác Đạt, hơn 40 tuổi, trước mặt thế làm việc ở trường cảnh sát, là người có tinh thần chính nghĩa, đi cùng ông ta có con trai Quý Tài Triết và vị hôn thê của cậu ta, mấy người còn lại đều là trợ lý và vệ sĩ. Quý Tài Triết trông có vẻ không đáng tin cậy lắm, cô có thể ít tiếp xúc, có hợp tác gì thì cứ trực tiếp nói chuyện với bố cậu ta. Có lời nhắc nhở của Bùi Đông, Tô Đào lập tức nắm rõ tình hình, cười nói. Chị Bùi vất vả rồi, đội của chị thiếu gì không, đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn gì đó, ngày nào đó em sẽ gửi qua cho chị. À đúng rồi, thầy Tần bên Bàn Liễu Sơn gần đây làm bánh quy rau củ rất ngon, lại còn dễ bảo quản, em sẽ gói một ít cho mọi người nhé. Bùi Đông trong lòng mềm nhũn, cũng không khách sáo với cô. Được, gửi ít thôi, cho mấy cô gái ăn vặt nếm thử là được rồi. Cúp máy, chung cửa lại vang lên, vừa mở cửa, là dì Khang xách một túi nhựa lớn, áy náy nói với cô. Bà chủ Tô, muộn thế này quấy rầy cô thật ngại quá, không giúp cô dọn dẹp vệ sinh tôi thấy áy náy quá, nên, nhớ ra nhà cô nuôi chó, tôi liền đến trang trại canh mấy ngày, xin người ta một cái xương đùi bò, nghĩ chó chắc thích. Nói xong, còn chưa đợi Tô Đào phản ứng, dì Khang liền nhét cái xương to bọc trong túi nhựa vào tay cô, rồi chạy mất dạng. Tô Đào ôm khúc xương còn to hơn cả cánh tay mình, có chút bối rối, đành mang về phòng. Mèo Tuyết vốn đang nằm ngủ dưới đất, ngửi thấy mùi, liền mở mắt ra, đứng dậy chạy về phía Tô Đào, nhìn chằm chằm khúc xương to trong tay cô với vẻ thèm thuồng. Ngay cả Bạch Chi Ma cũng bị thu hút, chạy đến chân cô lăn lộn meo meo. Tô Đào dây trán, mở túi nhựa ra, rửa qua khúc xương, liền ném cho Mèo Tuyết. Mèo Tuyết nhảy lên, cắn trúng, vẫy đuôi nằm xuống một bên gặm. Tô Đào xoa đầu nó dặn dò, là dì Khang tặng cho con đấy, chính là người vừa đến lúc nãy, lần sau gặp dì ấy con phải lễ phép biết chưa? Con chó ngốc không biết có nghe hiểu hay không, vùi đầu gặm xương. Bạch Chi Ma cũng muốn nếm thử, bị Mèo Tuyết lý một cái ngã lăn ra. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 343. Tô Đào dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, lên lầu nheo mắt nhìn, phát hiện con chó nhà mình vẫn còn đang gặm. Khuyên can vô ích, đành phải quay lại ngủ tiếp. Sáng dậy liền thấy con chó ngốc này vậy mà gặm cả đêm, đã mệt đến mức ngủ quên mất, gọi nó ra ngoài đi dạo cũng không nhúc nhích. Giang Dữ với quần thâm mắt từ trong bóng tối hiện ra, lẩm bẩm 3 chữ, ồn quá. Lâm Phương Tri ngủ trong không gian không hề hay biết, ồn gì chứ. Tô Đào lúc này mới nhớ ra, phòng sách Giang Dữ ngủ ở gần bếp nhất, vội vàng nói. Xin lỗi, tối nay tôi sẽ tịch thu của nó, để nó gặm 3 ngày. Giang Dữ, không sao, tạm thời vẫn chịu đựng được. Vừa dứt lời, Mèo Tuyết đang ngủ liền ngáy vang trời. Tô Đào ngủ khá ngon, sáng dậy tinh thần khá tốt, cô không vội đến văn phòng, mà tiếp tục hoạt động xây dựng. Theo kế hoạch xây dựng, sáng nay cô sẽ xây dựng phòng nghỉ cho nhân viên vệ sinh. Nếu không các dì dọn vệ sinh sẽ không có chỗ nghỉ ngơi và để đồ dùng vệ sinh. Phòng nghỉ của nhân viên vệ sinh ở ngay bên cạnh tòa nhà Đào Lý, ra khỏi cửa rẽ trái 10 mấy mét là đến, toàn bộ phòng nghỉ rộng khoảng 40 mét vuông, được chia thành 2 phần trước sau. Bước vào cửa là phòng trực, bên phải đặt bàn ghế, trước bàn có cửa sổ trượt, người thuê nhà nếu cần tìm nhân viên vệ sinh có thể gõ cửa sổ. Bên trái là một dãy tủ thấp, trên tủ thấp có thể để một số đồ dùng thường xuyên sử dụng như dẻ lau, nước lau sàn. VV, phía trên còn có tủ treo để đựng thêm đồ. Đẩy cánh cửa bên trong phòng trực ra là phòng nghỉ của các dì, có sofa có thể nằm, cũng có bàn ăn, bên cạnh còn có bình nước nóng lạnh. Đối diện sofa là một bức tường toàn tủ đựng đồ, có thể để đồ dùng cá nhân của các dì. Xây xong, Tô Đào xuống lầu xem thực tế, bổ sung thêm một số chi tiết mới hài lòng. Sau đó gọi điện cho Tề Vân Lam, bảo cô ấy gọi các dì dọn vệ sinh đến bên cạnh tòa nhà Đào Lý họp nhỏ. Dì Khang đến đầu tiên, khi nhìn thấy căn nhà nhỏ đột nhiên xuất hiện với biển hiệu phòng nghỉ nhân viên vệ sinh. Ngây người không nói nên lời. Bà ấy có chút không dám tin hỏi, bà chủ Tô, đây là chuẩn bị cho chúng tôi sao? Tô Đào nói đùa, sao, không hài lòng sao? Dì Khang vội vàng nói. Không, tôi chỉ là không ngờ, chúng tôi chỉ là người dọn dẹp vệ sinh mà cũng có chỗ nghỉ ngơi, thật sự không dám nghĩ đến. Nửa tháng trước bà ấy còn không có chỗ ở, bây giờ không chỉ có chỗ ở, mà còn có môi trường làm việc tốt như vậy, bà ấy thật sự không dám nhận. Tô Đào nói, đáng lẽ phải như vậy, cũng là để tiện cho mọi người làm việc, môi trường sống tốt đẹp của Đào Dương không thể thiếu mọi người. À đúng rồi, cảm ơn dì đã tặng xương cho mèo Tuyết, nó rất thích, ôm không buông tay ha ha. Dì ấy có chút ngại ngùng, thích là tốt. Sáu dì còn lại cũng lần lượt đến. Tháng trước Tô Đào lại tuyển thêm ba dì nữa, nếu không chỉ với ba bốn dì ban đầu, đối mặt với Đào Dương đã mở rộng căn bản không đủ nhân lực. Dẫn mọi người làm quen với cơ sở vật chất bên trong, giải thích một số lưu ý, Tô Đào liền để họ tiếp tục làm việc. Có mấy dì cứ ba bước ngoái đầu nhìn phòng nghỉ, có chút không nỡ rời đi. Dì Khang lập tức cao giọng, đừng nhìn nữa, làm xong việc sớm tan làm cho mọi người nhìn cho đã. Các dì chạy biến như thỏ. Tô Đào đón ánh nắng ban trưa, cười rạng rỡ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 344. Ăn cơm trưa xong, Tô Đào như thường lệ đến văn phòng xử lý công việc, Lôi Hành đột nhiên tìm đến, đến văn phòng cô cũng không khách sáo, tự mình đi lục tủ lạnh, tìm một hồi liền quay sang hỏi cô. Ở đây cô không có sữa sao? Tô Đào nói, không có, chỉ có nước ngọt. Lôi Hành đành phải thỏa hiệp lấy một chai nước ngọt, mở nắp uống ừng ực, cái cổ họng như cống thoát nước vậy, mấy giây đã hết sạch chai nước ngọt. Uống xong, anh ta vuốt tóc ngắn màu vàng, nhìn Tô Đào, tiếc nuối nói. Bà chủ Tô, chúng tôi có lẽ phải tạm biệt cô rồi. Tô Đào sững người, nhớ ra báo đồ đúng là đã đến Đào Dương tròn một tháng, liền hỏi. Có nhiệm vụ mới sao? Lôi Hành ném chai nước rỗng vào thùng rác ở phía xa một cách chính xác, lắc đầu nói. Chúng tôi có một mảnh đất nhỏ bên ngoài, rời đi quá lâu dễ bị chiếm đóng, phải quay về xem thử, nếu xem xong cũng không nhận được nhiệm vụ phù hợp, chúng tôi vẫn sẽ quay lại Đào Dương, không cần quá lo lắng cho tôi. Tô Đào, đi thong thả. Cô thật vô tình, tôi còn cố tình để lại hỏa xà, không chỉ có thể giúp cô trong chừng sương mù, mà còn có thể thiêu đám khốn nạn lão Trạm Thành cho vào thời khắc quan trọng. Tô Đào dịu giọng, tôi đùa thôi, mọi người trên đường chú ý an toàn, gần đây không yên bình. Cẩn thận một chút, có gì cần cứ tìm tôi. Cô không dám nói ra chuyện cốt dực trốn thoát, một là chính phủ chưa công bố, hai là quá kinh khủng, dễ gây ra hỗn loạn và hoang mang. Lôi Hành lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Tôi biết cô sẽ lo lắng cho tôi mà, tôi nhất định sẽ sống thật tốt, tôi còn chưa hưởng thụ đủ Đào Dương đâu, nhưng mà trước khi đi có lẽ có một chuyện, cô và quản lý Trang phải đau đầu một chút, thằng nhóc Thần Dương muốn đi theo chúng tôi không khuyên được. Tô Đào lập tức đau đầu như búa bổ. Đều là do mọi người dụ dỗ nó. Lôi Hành không thừa nhận, đó là do chúng tôi có sức hút, không còn cách nào khác, vậy nhé, tối nay chúng tôi sẽ đi, tránh cho nó làm loạn. Ai ngờ, mấy người báo đồ còn chưa kịp đi, Thần Dương đã biết, vừa khóc vừa chạy đến cầu xin Trang Nguyễn. Trang Nguyễn làm sao có thể để cậu ta đi theo báo đồ, lạnh lùng nói. Không thể nào, con mới bao nhiêu tuổi mà đã cứng đầu rồi, con có biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào không, nếu con có mệnh hệ gì. Con còn để mẹ sống sao, mẹ thấy con sống ở Đào Dương quá sung sướng rồi, không biết thế giới bên ngoài hiểm ác. Về làm bài tập đi. Thần Dương không lay chuyển được mẹ, liền đến cầu xin Tô Đào, khóc lóc thảm thiết. Chị Đào, chị nói giúp em với mẹ đi, mẹ nghe lời chị nhất, cầu xin chị, anh Lôi họ rất giỏi, chắc chắn có thể bảo vệ em sẽ không sao đâu hu hu hu qua. Tô Đào mắt nhìn mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy. Trang Nguyễn tức giận. Người ta dựa vào đâu mà bảo vệ con? Con tưởng con là ai? Mặt thế này chỉ có bản thân con mới có thể bảo vệ mình. Trước khi có khả năng tự bảo vệ mình, con đừng hòng bước ra khỏi Đào Dương nửa bước. Tiếng khóc của Thần Dương đột ngột dừng lại, nức nở nói. Em cũng có thể tự bảo vệ mình, em biết bắn súng, anh Lôi đã dạy em một tháng, nói em học khá tốt. Trang Nguyễn không hề nương tay nói, chỉ với chút bản lĩnh không đáng kể của con. Còn tự bảo vệ, không cản trở là may rồi. Thần Dương cứng cổ phản bác, mẹ coi thường con. Con biết bắn súng thật mà. Trang Nguyễn còn định nói gì đó, Tô Đào đột nhiên lấy súng của mình ra, nhét vào tay Thần Dương. Nào, nhìn thấy cột đèn cách đây 80 mét, hướng 6 giờ không? Bắn chúng nó, coi như con có chút sức tấn công, tôi sẽ cân nhắc lần sau họ quay lại, dẫn con đi chỗ nào xa xa một chút. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 345. Khẩu súng này là do thời Tử Tấn mua cho cô để luyện tập ngắm bắn, bình thường được cất cùng với súng năng lượng tinh thể trong bao súng để phòng khi cần thiết. Thần Dương ngẩng đầu nhìn cột đèn, nước mắt lập tức ngừng lại, thay vào đó là sự do dự. 60 mét. Cột đèn của Đào Dương lại còn rất cao, đầu đèn cũng nhỏ, muốn bắn trúng thật sự không dễ dàng. Cậu ta cầm khẩu súng, mím môi, áp lực đè nặng. Thủ phạm gây ra chuyện này, Lôi Hành, đã đứng xem từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng giải vây. Bà chủ Tô, cô làm khó thằng bé rồi đấy, khoảng cách này thật sự quá xa, hay là ngắm vào thùng rác kia đi, 30 mét chắc được. Thần Dương lập tức lộ vẻ biết ơn. 30 mét cậu ta nắm chắc. Trang Nguyễn trừng mắt nhìn Lôi Hành, tên lôi báo này cứ thích dụ dỗ trẻ con. Tô Đào nghiêm nghị. Cứ 60 mét cột đèn, ra ngoài phải đối mặt với zombie và những kẻ liều mạng, 30 mét căn bản không đủ để con bắn mấy phát tự vệ. Lúc trước thời Tử Tấn cũng huấn luyện cô như vậy, đối với những người bình thường không có dị năng như họ, chỉ có thể dựa vào bắn súng tầm xa để chiến thắng, cận chiến cơ bản là thua thảm. Tô Đào đã lên tiếng, Lôi Hành cũng không dám nói đỡ nữa, nhún vai với Thần Dương, ý là tự cầu nhiều phúc nhé, anh chỉ giúp được đến đây thôi. Thần Dương từ trước đến nay không dám mặt cả với Tô Đào, chỉ có thể sụ mặt, hít sâu một hơi, lên đạn ngắm bắn. Tô Đào thấy tư thế của cậu ta khá chuẩn, có chút bất ngờ. Trang Nguyễn càng ngạc nhiên hơn, thằng nhóc này cũng ra dáng đấy chứ, nhận ra có lẽ theo báo đồ một tháng này, cũng không phải là chơi bời vô ích. Mấy chục giây sau, viên đạn bay về phía cột đèn, chỉ nghe đoàn. Một tiếng, bắn trúng cột đèn. Tuy không trúng đích, nhưng cũng chỉ cách mục tiêu mười mấy cm. Với độ tuổi của Thần Dương, coi như là xuất sắc rồi. Lôi Hành huýt sáo với cậu ta, vỗ tay trước, tiểu tử giỏi đấy. Thần Dương vì không bắn trúng, mất đi cơ hội ra ngoài lần sau, mặt mày ủ rũ, trả súng cho Tô Đào, cúi đầu mắt đỏ hoe. Tô Đào vỗ vai cậu ta, cố gắng tiếp nhé. Trong lòng nghĩ, thằng bé lớn rồi, cũng có chút bản lĩnh rồi, có thể trang bị cho nó một khẩu súng rồi. Thần Dương gật đầu lia lịa. Hỏa xà nghe tin chạy đến xem náo nhiệt, liền nói. Bà chủ Tô, cô quá khắt khe rồi, đứa nhỏ này có năng khiếu, luyện tập một tháng đã đạt đến trình độ này, thật sự rất tốt rồi, cô ngày nào cũng cầm súng chưa chắc đã bắn chuẩn bằng nó đâu. Thần Dương lập tức không vui. Anh rắn, anh không biết thì đừng nói bừa, chị Đào từng bắn chết hai con zombie tiến hóa, chắc chắn là giỏi hơn em. Hỏa xà trợn mắt, thằng nhóc này tôi nói đỡ cho cậu. Cậu còn cãi lại tôi. Thần Dương lẩm bẩm, một chuyện là một chuyện, anh không thể nói bừa được. Hỏa xà bực bội nói bừa cái gì, zombie tiến hóa dễ bắn chết vậy sao, tốc độ di chuyển lại còn nhanh như vậy. Câu này gần như là nói Thần Dương có phi tơ dành cho fan hâm mộ của Tô Đào, chuyện phóng đại như vậy mà cũng dám nói. Tuy Thần Dương còn nhỏ, nhưng cũng nghe ra được ý mỉa mai, lập tức tức đến đỏ mặt. Anh không tin là do anh thiếu hiểu biết. Hỏa xà vốn dĩ độc mồm độc miệng, không biết là ai chưa từng ra khỏi Đông Dương, muốn ra ngoài mở mang tầm mắt, cầu xin chúng tôi dẫn đi đây. Thần Dương suýt chút nữa khóc tại chỗ. Lôi Hành đúng lúc vỗ vào gáy Hỏa xà một cái, đừng trêu nó nữa, suốt ngày chỉ biết cãi nhau với trẻ con. Nói xong liền hất cầm về phía Tô Đào, cười nói. Bà chủ Tô, Thần Dương khen cô bắn súng giỏi như thần, cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi, tôi cũng rất tò mò. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 346. Tô Đào làm bộ làm tịch, anh nói cho xem là cho xem mà. Lôi Hành cười nói, xem thử thôi mà, coi như quà chia tay được không, lúc đến Đào Dương còn có quà gặp mặt đấy. Đàn ông mè nheo thật sự rất dai dẳng. Tô Đào bị anh ta làm cho hết cách, đứng yên lên đạn ngắm bắn, ngay khi sắp bóp cò. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh viên đạn bắn ra làm vỡ cột đèn. Cô bỗng sững người, nhìn lại khẩu súng trong tay mình, rõ ràng còn chưa bóp cò. Tô Đào lắc đầu, không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vẻ mặt này của cô rơi vào mắt Hỏa xà, chính là có chút do dự không chắc chắn, trong lòng càng thấy Thần Dương đang nói quá. Ngay cả Trang Nguyễn cũng thấy sếp nhà mình hình như đã lâu không sờ đến súng, tay nghề kém đi rồi. Thần Dương, fan hâm mộ của Đào, càng nín thở, không dám hó hé. Tô Đào đương nhiên không biết suy nghĩ của mọi người lúc này, cô lại nheo một mắt ngắm bắn, thử lệch khỏi mục tiêu. Quả nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh, lần này, viên đạn không bắn trúng cột đèn, mà bay lên trời biến mất. Tô Đào kinh hãi, nhìn lại khẩu súng trong tay, vẫn chưa bóp cò, viên đạn vẫn nằm yên trong đó. Chẳng lẽ? Cô trong lòng có suy đoán, có chút kích động, hít sâu hai hơi, ngắm bắn bóp cò một mạch, viên đạn lao vơ tơ đi, trúng ngay cột đèn, mảnh vỡ rơi xuống lả tả. Lôi Hành mắt sáng rực. Bà chủ Tô bắn súng giỏi quá. Thần Dương vỗ tay rần rần. Trang Nguyễn hãnh diện, súng pháp của sếp chúng tôi là do thiếu tướng thời dạy, hơn nữa sếp chúng tôi có năng khiếu, khoảng cách này không là gì cả. Hỏa Xà thầm nghĩ thảo nào, thiếu tướng số một Đông Dương đích thân dạy dỗ, cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Nhưng trong lòng vẫn thấy, bà chủ Tô chỉ là người bình thường, bắn chết hai con zombie tiến hóa, vẫn là hơi khó tin. Lôi Hành đi tới, cười tươi rói. Quà chia tay tôi nhận được rồi, chúng tôi cũng nên đi rồi, hẹn gặp lại bà chủ Tô. Anh em, dọn đồ xong chưa, lên xe. Thần Dương suýt chút nữa khóc vì ghen tị, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn báo đồ và những người khác lái chiếc xe cải tiến đẹp mắt, lao vơ tơ đi, chỉ để lại một đám bụi mù mịt. Tô Đào véo gáy cậu ta nói. Ngày mai dẫn con đi mua một khẩu súng phù hợp nhé. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Thần Dương sắp khóc rồi, thật sao ạ? Tô Đào hất cằm, bảo cậu ta hỏi Trang Nguyễn. Trang Nguyễn dây trán, xem ra con không phải là người thích học hành, mua đi, đồ con nợ. Mẹ, mẹ thật sáng suốt, con yêu mẹ. Cả ngày hôm đó Tô Đào không xây dựng gì cả, chỉ nghiên cứu sự thay đổi của mình. Cảm giác không giống như thức tỉnh dị năng, trước đây nghe thời Tử Tấn phổ cập khoa học, thức tỉnh là có một ngưỡng cửa, có thể cảm nhận rõ ràng mình như được tái sinh, không chỉ biết tên dị năng và năng lực cụ thể của mình, mà thể chất cũng sẽ thay đổi về chất. Nhưng rõ ràng, cô ngoài việc thỉnh thoảng nhìn thấy hình ảnh nào đó sẽ xảy ra trong tương lai, thì không có gì thay đổi cả. Vậy thì sự thay đổi của cô rốt cuộc là gì? Tô Đào có chút hoang mang, đang định gọi điện thoại cho thời Tử Tấn hỏi thăm, thì Tề Vân Lam đã gọi cho cô trước. Sếp, bàn Liễu Sơn xảy ra chuyện rồi, Mạnh Thiến, chính là con gái của Sương Mù, đã ghế hai vị khách này là thành viên của một đội vận chuyển tên là Quang Sơn, đội trưởng của họ đã gọi quản lý Mã đến đòi công đạo, thái độ hung hăng, đã đánh quản lý Mã. Tô Đào vừa tức giận vừa kinh ngạc, vừa chạy xuống lầu đến bàn Liễu Sơn, vừa liên tục hỏi. Không thể nào xảy ra bạo lực ở bàn Liễu Sơn được, sao đại pháo lại bị đánh? Đánh vào đâu? Anh ấy thế nào rồi? Quản lý Mã bị đội trưởng của họ gọi ra ngoài nói chuyện không thành, bị đấm vào mặt một cái, nhìn thì không có vấn đề gì lớn. Tô Đào lập tức nổi trận lôi đình. Đây là cố ý. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 347. Trước khi khách vào ở đều được cảnh cáo không được đánh nhau gây gổ hoặc có hành vi bạo lực trong khu vực. Một khi vi phạm sẽ bị đưa ra khỏi bàn Liễu Sơn, lần thứ hai vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách đen. Rõ ràng đội trưởng Quang Sơn này biết rõ điều đó, cố tình gọi Mã đại pháo ra ngoài để đánh. Dám đánh người của cô trên địa bàn của cô. Dù bất cứ lý do gì, cô cũng phải bảo vệ người của mình. Đến bàn Liễu Sơn, liền thấy dưới núi ồn ào náo động, hỗn loạn một mảng. Mạnh Hiểu Bác đang đứng cạnh gara, lạnh lùng đối đầu với một người đàn ông đầu trọc mặt sẹo. Mã đại pháo ôm một bên mặt đứng bên cạnh nói gì đó, thấy Tô Đào đến, liền chạy tới. Bà chủ Tô. Tô Đào bảo anh ta bỏ tay ra. Mã đại pháo ngại ngùng lộ ra nửa bên mặt bầm tím và khóe mắt rướm máu, tôi không sao. Tô Đào, ai là đội trưởng của Quang Sơn? Mã đại pháo thấy áp suất xung quanh dần giảm xuống, lắp bắp nói. Chính là người Hiểu Bác đang nói chuyện kia, sếp cô đừng. Còn chưa nói xong, Tô Đào đã cầm súng chạy tới. Mạnh Hiểu Bác nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức dịu lại. Bà chủ Tô, muộn thế này còn làm phiền cô đến đây, thật ngại quá. Tô Đào lạnh lùng nói, tát hắn. Mạnh Hiểu Bác sững người. Sau đó lập tức tát mạnh vào mặt quan hãn trước mặt, chấp hành mệnh lệnh một cách hoàn hảo. Mọi người xôn xao. Cái tát này của Mạnh Hiểu Bác không hề nhẹ, quan hãn cũng là dị năng giả mà bị tát đến mức ngã sang một bên, mặt nóng rang, tai phải ù đi. Lấy lại tinh thần sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên thấy người ra lệnh vậy mà là một cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo, không có chút sức tấn công nào, liền cảm thấy bị khê khí ký hiệu bản quyền hát. Hắn ta trợn mắt, mày là ai? Tao ghế chết chúng mày. Vừa nói, nắm đấm to như bao cát đã vung về phía Tô Đào, dùng 10 phần sức lực, thật sự muốn đập nát đầu cô, ghế chết cô. Còn chưa dứt lời, họng súng đen ngòm của Tô Đào đã chỉ vào hắn ta, khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, viên đạn đã lao ra khỏi ổ đạn, bay thẳng về phía mặt Quang Hãn. Quang Hãn kinh hãi, vì chủ quan, hắn ta căn bản không ngờ một cô gái nhỏ nhắn lại dám nổ súng, hoàn toàn không kịp né tránh. Viên đạn xuyên thẳng qua mi tâm hắn ta. Hắn ta còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã gục trong vũng máu. Thấy chết người, đám đông lùi lại như ông vỡ tổ. Những thành viên khác thấy lão đại chết, từng người phẫn nộ muốn báo thù, nhưng còn chưa kịp ra tay, vậy mà tất cả đều biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một thi thể và vũng máu lớn chứng minh những gì vừa xảy ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lần đầu tiên nhận ra sức mạnh đáng sợ của Bàn Liễu Sơn. Ngoại trừ ban quản lý, không ai được phép có hành vi bạo lực, người vi phạm sẽ bị mời ra ngoài. Vậy chẳng phải Bàn Liễu Sơn dùng bạo lực với họ, họ không có khả năng chống trả sao? Điều này thật sự có chút đáng sợ. Một số người có ý đồ xấu xa lập tức thành tâm hướng Phật, không dám sinh ra nửa điểm tà niệm. Những người không có ý đồ xấu thì lại dè chừng. Tô Đào cất súng vào bao, giọng nói đanh thép. Có chuyện gì Bàn Liễu Sơn hoan nghênh mọi người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, nhưng ai dám động đến người của tôi, súng của tôi, sẽ không khách khí. Đội trưởng đội Việt Lĩnh, Tống Việt Bân ngồi trên xe lăn, được đồng đội đẩy ra, cao giọng nói. Đúng vậy. Chắc hẳn có không ít người ở đây quen biết lão Tống tôi, mọi người đều biết tính cách của tôi, bà chủ tôi là bạn mới của tôi, mọi người có thể tin tưởng, cô ấy sẽ không tùy tiện đuổi ai ra ngoài, hoặc dùng bạo lực đối phó với mọi người. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 348 Tống Việt Bân quả không hổ danh là bông hoa giao tiếp. Của thương đội, những người còn dè chừng cũng yên tâm. Một số khách còn lên án Quang Sơn và những người khác. Lần này chủ yếu là do hai người Quang Sơn kia đáng đời, tưởng cô gái ở cửa kia có thể mặc người ta xâu xé, trêu ghẹo mấy ngày càng to gan. Lúc trước nhân lúc trời tối vậy mà còn lẻn vào lều của người ta làm chuyện đó, ai ngờ cô gái kia trông yếu đuối, vậy mà lại là người tàn nhẫn, trực tiếp cứ cổ người ta. Tô Đào nghe vậy, quay sang nhìn Mã Đại Pháo và Tề Vân Lam. Mã Đại Pháo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đúng là như vậy, hai người chết tại chỗ, Quang Hãn sau đó liền trói Mạnh Thiến nhét vào trong xe của họ muốn hành hạ cô ta, nhưng lại thấy chết hai người ở Bàn Liễu Sơn ấm ức, liền gọi tôi ra ngoài gây chuyện. Nói là Bàn Liễu Sơn cố tình để Mạnh Thiến ở cửa câu dẫn đàn ông. Cái chết của hai đứa em hắn ta muốn Bàn Liễu Sơn chịu trách nhiệm, lại còn muốn chúng tôi bồi thường tiền và tặng nước và nhiên liệu miễn phí. Sếp, tôi nhất thời nóng giận liền cãi nhau với hắn ta, xin lỗi cô, tôi đã quá nóng nảy. Tô Đào, anh đúng là nóng nảy, anh nên dụ hắn ta vào trong núi rồi hãy cãi nhau, tự nhiên lại để mình bị thương. Mã Đại Pháo cúi đầu, nhưng trong lòng vô cùng cảm động. Sếp không quan tâm anh ta có gây chuyện hay không, mà quan tâm anh ta có bị thương hay không. Tề Vân Lam vỗ vai anh ta, để Thần Hy xử lý qua loa cho anh trước, chịu khó hai ngày, ngày 10 bác sĩ Trọng sẽ đến. Mã Đại Pháo cười với cô ấy, nhưng vết thương trên mặt phải bị kéo đến đau khiến anh ta kêu lên một tiếng. Sau đó, Tô Đào dặn dò lão Tề và những người khác đưa thi thể đi hỏa táng xử lý. Các dì dọn vệ sinh cũng run rẩy đến lau dọn vết máu. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, Bàn Liễu Sơn vẫn tấp nập, không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Mạc Thế chết người là chuyện thường, hơn nữa chết còn là những người vốn đã không được lòng người của thương đội Quang Sơn. Tề Vân Lam vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bội phục sự cứng rắn của sếp nhà mình. Những người này không có đạo đức, dùng vũ lực trấn áp là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau đó Tô Đào còn đặc biệt đến cảm ơn Tống Việt Bân và những người khác. Tống Việt Bân hào sảng nói. Chỉ là việc nhỏ thôi, hơn nữa bà chủ tôi làm vậy cũng coi như trừ hại cho dân, tên quan hãn này không phải thứ tốt đẹp gì, làm ăn phi pháp, còn thường xuyên cướp bóc một số thương đội nhỏ, lại còn dẫn đầu làm hại không ít phụ nữ sống sót. Nghe nói bố và ông nội của quan hãn hai đời trước mặt thế đều là kẻ ghế người, tên này bản chất là một tên cặn bã, chết cũng đáng. Tô Đào gật đầu hỏi, gần đây anh đỡ hơn chưa? Tống Việt Bân cười nói. nước giải khát đó, không nói đùa, thật sự có tác dụng, chỉ là quá ngon, tôi không nhịn được đã uống hết rồi, bà chủ Tô có tiện để tôi mua thêm một ít không? Tô Đào học theo giọng điệu hào sảng của anh ta, chỉ là việc nhỏ thôi, lát nữa tôi sẽ cho người mang đến cho anh một thùng. Mọi người đều cười ha hả, không khí vô cùng hòa hợp. Những vị khách khác thấy vậy, chút lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Trò chuyện một lúc, Tống Việt Bân không nhịn được nói. Bà chủ Tô, cô gái đó vẫn bị nhốt trong xe của họ, xe ở ngay ngoài cửa, nếu đợi mấy người còn lại của Quan Sơn tìm về, cô ấy chắc chắn sẽ bị hành hạ đến phát điên, nếu mọi người tiện thì đưa cô ấy ra đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 349. Tô Đào để Mạnh Hiểu Bác dẫn Lão Tề và những người khác đi một chuyến, chưa đến 15 phút đã khiêng Mạnh Thiến bị trói như bánh chưng trở về. Mạnh Thiến tóc tai bù xù, quần áo cũng bị rách vài chỗ, nước mắt lưng tròng, cứ nhìn Tô Đào với đôi mắt vừa kiên cường vừa cầu xin. Tô Đào thở dài bảo người ta cởi trói cho cô ta. Mạnh Thiến chắc là đã bị đánh, chân hơi khập khiễng, nhưng vừa được cởi trói liền quỳ xuống chân Tô Đào, nghẹn ngào nói. Bà chủ Tô, tôi biết cô là người tốt, nếu không cũng sẽ không giam giữ bố tôi mà không ghế ông ấy, càng sẽ không ra tay cứu tôi, Mạnh Thiến không biết lấy gì báo đáp. Tô Đào có chút bất lực nói. Tôi khuyên cô vẫn nên rời đi thì hơn, tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cô, bố cô là người của lão Trạm, thả ông ấy ra chẳng khác nào tự vả mặt bàn Liễu Sơn của tôi, để người ngoài thấy chúng tôi dễ bắt nạt, ai cũng có thể chà đạp bàn Liễu Sơn. Mạnh Thiến lau nước mắt trên mặt, kiên cường như bông hoa nhỏ mọc lên từ khe đá. Bà chủ Tô, mấy ngày nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cũng biết là làm khó cô rồi, tôi đã bỏ ý định đó rồi. Tôi có thể gặp bố tôi không, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn ông ấy thấy rõ Đàm Dũng đối xử với lòng trung thành của ông ấy như thế nào, 10 năm đấy, bà chủ Tô, cô có đối xử như vậy với cấp dưới đã trung thành với cô 10 năm không? Tim Đàm Dũng làm bằng đá sao? Sự nghi ngờ và oán giận này chắc hẳn đã bị đè nén trong lòng cô ta quá lâu, gần như là hét lên bằng giọng khàn đặc, nước mắt vừa lau khô lại chảy xuống. Tề Vân Lam và những người khác cũng có chút đồng cảm. Đều là cấp dưới. Nếu bị sếp bỏ rơi phớt lờ như vậy, thật sự quá tuyệt vọng và phẫn nộ. Tô Đào lắc đầu, đồng đội của tôi là người nhà của tôi, không phải cấp dưới. Từ trước đến nay không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là người nhà nương tựa lẫn nhau trong loạn thế này. Tề Vân Lam và những người khác lập tức rưng rưng nước mắt. Mạnh Thiến sững người, nước mắt chảy càng dữ dội. Là bố tôi số khổ. Khóc đến mức khóe miệng vậy mà chảy máu. Tô Đào giật mình, đi gọi Thần Hy đến xem. Mạnh Thiến đau lòng thay cho bố mình đến cùng cực, nước mắt tuôn rơi trong im lặng. Chưa đến 10 phút, Thần Hy đã xách hộp y tế chạy tới. Trên người vẫn mặc đồ ngủ, rõ ràng là đã ngủ rồi lại bị gọi dậy. Nhưng liên quan đến tính mạng con người, Thần Hy không hề buồn ngủ, mở hộp y tế ra chuẩn bị đồ đạc một cách có trật tự. Mạnh Thiến liên tục nói mình không sao. Nhưng Thần Hy vẫn cầm đèn pin nhỏ kiểm tra khoang miệng của cô ta. Không xem thì không biết, xem xong giật mình, khoang miệng phía dưới đã nát bấy. Cô làm sao vậy? Giống như bị vật sắc nhọn cắt vậy. Thần Hy kinh ngạc hỏi. Mạnh Thiến vừa nói vừa chảy máu. Tôi biết hai tên súc sinh đó tối nay muốn giở trò với tôi, nên đã giấu sẵn hai lưỡi dao trong miệng, sau khi chúng xông vào lều của tôi liền trói tôi lại lục soát, đương nhiên không tìm thấy gì, liền lơ là cảnh giác. Tôi liền nhân lúc chúng, ha ha. Cô ta cười, trong mắt có sự hả hê, cũng có sự sợ hãi sau khi ghế người. Mọi người đều rất kinh ngạc, thảo nào Mạnh Thiến, một cô gái nhỏ nhắn không có dị năng, lại có thể một mình ghế chết hai gã đàn ông lực lưỡng. Tô Đào vội vàng nói. Cô đừng nói nữa, Thần Hy cầm máu cho cô ấy đi, đại pháo anh sắp xếp cho cô ấy ở ký túc xá nhân viên trống phía sau đi, chính là căn phòng mà Ngô Chấn từng ở, chuyện khác ngày mai hãy nói. Mọi người vất vả rồi, đều về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 350. Lại bận rộn thêm mười mấy phút, Tô Đào cũng định về rồi, Mạnh Thiến bất chấp sự phản đối của Thần Hy, khập khiễng đuổi theo Tô Đào nói. Bà chủ Tô, tôi chỉ nghỉ một đêm này thôi, dù có gặp được bố tôi hay không, tôi nhất định sẽ rời đi trước chiều mai, bàn Liễu Sơn đã có ơn với tôi. Tôi không thể gây thêm phiền phức cho mọi người nữa. Thần Hy nhảy dựng lên phía sau, tôi vừa mới cầm máu cho cô đấy. Đừng nói nữa. Tô Đào vỗ vai Mạnh Thiến, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai hãy nói. Gần 2 giờ sáng, Tô Đào cuối cùng cũng về đến phòng mình. Dì Ngô đã chuyển lên lầu trên rồi, vốn định tối nay sẽ sửa sang lại phòng bên cạnh cho Giang Dự ở, bây giờ cũng không còn sức nữa. Ngày mai vậy. Hai, ngày mai rồi lại ngày mai, bao nhiêu ngày mai nữa đây? Rửa mặt xong nằm trên giường sắp ngủ thiếp đi, Tô Đào đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắc chi ma lại không về nhà. Cô mở định vị xem, thằng con trời đánh này vậy mà không ở trong Đào Dương, chạy đến một con phố nào đó ở Đông Dương, cách Đào Dương 10 cây số. Lập tức tỉnh táo, vừa giận vừa sợ, đành phải mặc quần áo vào, gọi Giang Dữ cùng cô đi tìm mèo. Tìm đến tận 4 giờ sáng, cuối cùng cũng tìm thấy Hắc chi ma đang trêu chuột bên cạnh một tòa nhà nguy hiểm ven đường ở Đông Dương. Thằng con trời đánh này chắc là chưa từng thấy chuột bao giờ, chơi đến quên cả đường về. Tô Đào xách nó lên, nó còn định ôm con chuột về nhà cùng. Không được, trước khi mẹ nổi giận, con mau bỏ nó xuống. Hắc chi ma nghe ra giọng điệu của chủ nhân không đúng, lập tức ngoan ngoãn bỏ con chuột đen xì kêu chết chết xuống, thậm chí còn định lý cô để lấy lòng. Giang Dữ xuất hiện đúng lúc, xách cổ Hắc chi ma, để nó tránh xa Tô Đào. Ai biết khi chơi với chuột có lý chuột không? Tô Đào tức giận trở về nhà, lập tức gọi Bạch chi ma đang ngủ dậy, mở cho nó một hộp bếp, để Hắc chi ma đang đói meo nhìn em gái ăn, coi như trừng phạt. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Bạch chi ma ăn đến rưng rưng nước mắt. Đi một vòng như vậy, trời cũng sáng rồi, Hắc chi ma quả nhiên ngoan ngoãn, đến giờ cũng không cào cửa, chỉ ủ rũ ngồi xổm bên cạnh tủ đựng thức ăn cho mèo, thỉnh thoảng lại cọ vào Lâm Phương Tri và Giang Dữ. Thằng con trời đánh này còn biết cọ vào Tô Đào vô dụng, chuyển sang nịnh nọt người khác. Lâm Phương Tri giả vờ như không thấy, nó cọ đến liền nhấc chân tránh ra. Giang Dữ thì biến mất luôn. Tô Đào ngủ được 2 tiếng liền bị ép phải dậy đến bàn Liễu Sơn, hỏi thăm tình hình của Mạnh Thiến. Mã Đại Pháo cảm thán: cô gái này trông yếu đuối, nhưng thật ra tính cách rất cứng cỏi, không nói gì khác, miệng nát như vậy, chân cũng gãy, trên người hơn 10 vết bầm tím do bị đá bị đánh, nhưng không hề kêu đau một tiếng, tôi là đàn ông mà thấy cũng xấu hổ. Tôi nghe anh em Hỏa Xà nói, sương mù cũng tính cách như vậy, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Tô Đào hít một tiếng, không kêu đau không có nghĩa là không đau, tôi đi xem thử. Thần Hy cũng đến sớm, đang bôi thuốc cho Mạnh Thiến, nửa lưng lộ ra, gần như không còn chỗ nào lành lặn. Mạnh Thiến nhìn thấy Tô Đào, liền muốn xuống giường. Tô Đào ngăn cô ta lại, cô cứ nằm yên đấy, Thần Hy bôi thuốc cho cô cả buổi, đừng để thêm vết thương mới. Mạnh Thiến vô cùng biết ơn. Làm phiền bà chủ Tô và bác sĩ Thần Hy rồi. Tô Đào nói, không cần khách sáo, lát nữa sẽ dẫn cô đi gặp bố cô, nếu bố cô đồng ý ở lại bàn Liễu Sơn, chúng tôi hoan nghênh ông ấy. Tôi cũng không phải là người hà khắc, ông ấy đồng ý ở lại, dẫn theo cô cũng được. Mạnh Thiến sững sờ, một lúc lâu sau mới run giọng hỏi. Bà chủ Tô đồng ý nhận người của đối phương sao? Tô Đào nói, Đàm Dũng đã bỏ mặc các người rồi, các người cũng không còn là người của hắn ta nữa.